trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học qua cái bài 92, tựa đề là Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không. Thế còn bài 91 thì nói Đức Thế Tôn có phải là bậc toàn giác hay không. Như vậy là trí tuệ và từ bi, thì qua hai bài vừa rồi là chúng ta thấy Đức Phật là viên mãn trí tuệ, Phật là bậc toàn giác, không gì không thấy không biết. Về tâm lượng thì Phật là bậc đại từ đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh, nghe không, phổ khắp muôn loài, không chỉ hạn cuộc trong một loài nào. Không phải Phật chỉ thương loài người, không thương đến con kiến, con ruồi, đến tất cả muôn loài Đức Phật đều thương hết. Đấy mới là gọi là cái tâm đại bi của chư Phật. Thì như vậy chúng ta cũng thế, chúng ta cũng được sống trong cái lòng từ bi này của chư Phật. Cho nên trong cái tâm đại bi của chư Phật này, tất cả chúng sinh đều được ở trong cái tâm này. Thế vấn đề là chúng ta có cảm ứng được hay không? Lòng từ bi của chư Phật phổ khắp, nhưng chúng ta cảm ứng được hay không? Đấy lại là một vấn đề khác. Còn theo duyên và nghiệp của chính chúng ta, giống như ánh sáng mặt trời phổ khắp tất cả, nhưng mà cây nào, vật nào được cái ánh sáng đấy? Nếu mà một cái chậu mà úp xuống thì cái lòng chậu không thể nào có ánh sáng được. Đấy, cho nên không phải lòng từ thì phổ khắp như thế, nhưng mà chúng ta ai nhận được, cảm ứng được, đấy là còn duyên nghiệp của mỗi chúng ta. Chúng ta không trách được Phật, nghe không? Phật thương chúng sinh là đều hết tất cả, không có ai hơn ai. Kẻ trí, người ngu cũng thế, nghe không? Người trong địa ngục Phật cũng thương như thế, chúng sinh trên chư thiên Phật cũng thương như thế. Thương đến khi nào mình thành Phật giác ngộ, chứ không phải là Ngài không thương hay Ngài thương không đều nhau. Như vậy chúng ta đều được sống trong cái tình thương yêu ấy của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Nghe không? Vấn đề làm sao chúng ta tu tập để chuyển hóa nghiệp chướng, để chúng ta cảm ứng được cái tình thương yêu này. Như vậy chúng ta phải thấy mình rất hạnh phúc, đúng không? Chúng ta có một người cha mà cũng gọi như một người mẹ vào, luôn luôn thương yêu mình đấy, nghe không? Còn các con có nhớ đến mẹ không? Có nhận được cái tình thương yêu ấy hay không thôi? Đấy là vấn đề ở chúng ta đấy. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 93, có tựa đề là Nghi vấn về sự bố thí ba la mật. Tức là ông vua Milanda, ông có nghi ngờ về cái sự bố thí ba la mật. Thì kính thưa đại chúng, bố thí là một trong các cái việc căn bản của sự tu tập thành tựu giác ngộ, nghe không? Trong các cái ba la mật ấy, thì bố thí là một trong cái ba la mật mà đứng đầu. Người đệ tử Phật tu học Phật đầu tiên phải thực tập cái bố thí. Từ bố thí bình thường này này, biết cho ra, rồi tiến đến bố thí ba la mật, nghe không? Đấy, chúng ta giúp đỡ mọi người, đấy cũng là bố thí. Cho kẻ ăn mày ăn xin, đồng tiền bát gạo, đấy cũng là bố thí. Cho tấm áo manh quần, lúc họ khó khăn, đấy cũng là bố thí. Hay chúng ta đến chùa, chúng ta cúng dường vào chùa cũng là một sự bố thí, nghe không? Tất cả cái sự cho ra của mình đấy đều là bố thí nha. Thế nhưng mà bố thí được nâng cấp dần lên cho đến khi mà bố thí ba la mật. Đấy, thì bố thí ba la mật mới có thể giúp cho hành giả thành tựu được đầy đủ công đức, đạt được giác ngộ. Cho nên bên Phật giáo Đại Thừa thì có lục độ ba la mật, nha. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đấy, đấy tu sáu cái ba la mật này là sáu cái của Bồ Tát. Và hàng Bồ Tát thì tu sáu cái ba la mật này sẽ thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chính giác. Tất nhiên cũng có những bộ kinh của Đại Thừa thì nói đến có 10 cái ba la mật, còn trong kinh điển Nguyên Thủy thì cũng nói đến 10 cái ba la mật. Đấy. Thế thì hôm nay cái ông vua Milanda này này, ông nghi ngờ về cái chuyện bố thí ba la mật, chẳng biết là có thật hay không, nghe không? Có ai mà lại bố thí đến cái bố thí đặc biệt như vậy không? Thì chúng ta theo dõi câu chuyện. Lúc bấy giờ ông vua Milanda ông mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng quả địa cầu này bị rung chuyển chấn động do tám nhân và tám duyên, có phải thế không hả Đại Đức? Thì Na Tiên đáp rằng đúng vậy. Tức là khi cái trái đất của chúng ta này này, quả địa cầu này nó rung động, rung động thì trong kinh Đức Phật có bộ kinh Đức Phật nói, trong kinh Niết Bàn Phật nói là nó có đủ tám nhân, tám duyên. Và một số kinh Nguyên Thủy cũng nói về có tám nhân duyên. Thì quả đất này nó mới rung động, nghe không? Chúng ta vẫn gọi là động đất, nghe không? Nhưng cái động đất của mình là động đất cục bộ, nghe không? Ví dụ ở Nhật Bản động đất mà Việt Nam không động, đấy là chấn động một vài chỗ nào đấy thôi. Còn toàn thể trái đất này rung động, đấy mới gọi là trái đất rung động theo kinh Phật. Thế thì cái gì, cái nhân duyên gì mà làm cho cái trái đất này nó rung động? Thế thì trong kinh Đức Phật nói là có tám cái nhân duyên. Thì nó lý do là cái trái đất của chúng ta thì tựa ở trên cái trái đất này này là địa đại này, thì nó tựa ở trên thủy đại. Thủy đại lại tựa ở trên phong đại. Phong đại thì lại tựa ở trong hư không. Đấy, đấy là cái nguyên lý của nó. Đất thì dựa vào nước, nước thì dựa vào gió, gió lại dựa vào không khí, hư không. Bây giờ đại chúng ngẫm mà xem, chứ khoa học mình bây giờ vẫn còn thật là khó hiểu cái chỗ này. Cái trái đất của chúng ta có tựa vào cái gì không? Chúng ta thì tựa vào mặt đất, đúng không? Mà trái đất của mình giờ chúng ta thấy nó tựa cái gì không? Rõ ràng nó lơ lửng giữa hư không đây này, thì gọi là nó tựa vào hư không đấy. Mà đúng thực đấy là trong hư không này mà nó giữ được trái đất này đấy. Đấy, đại chúng thấy không? Tất cả chúng ta ở đây này, Thầy với hàng ngàn các Phật tử đây là đang chơi vơi lơ lửng giữa bầu hư không. Nếu xét cho cùng là mình đang chơi vơi ở giữa bầu hư không đấy, phải không? Nếu chúng ta mà ai mà rời mất cái lực hút trọng trường này này, thì là chúng ta văng ra khỏi trái đất và chúng ta lại cũng lại rơi, cũng bay trong hư không đấy. Đấy, thưa đại chúng. Chính chúng ta bám vào trái đất này, mà trái đất này nó đang chơi vơi ở giữa hư không này, đang trôi ở trong hư không này đấy, đang rơi trong hư không này đấy. Đấy, thế thì cái nguyên lý nó lại, nhà Phật, Đức Phật thì lại thấy như thế. Đất tựa vào nước, nước tựa vào, vào gió, gió nó có sức đẩy, chính là lực đấy, gió là lực đấy. Thì cái lực này là lực, cái lực hút, lực giằng, lực hút, lực đẩy giữa các hành tinh với nhau. Đấy, cái đấy nó cũng thuộc về gió đấy. Cái lực này á, nó giữ cho cân bằng. Đấy, cho nên chúng ta mới đứng vững như thế này đấy. Khoảng cách giữa mặt trăng với mặt trời và giữa mặt trời với trái đất nó thường ổn định như thế. Khi nào mà nó thay đổi một cái là chúng ta có vấn đề. Đấy, hôm trước có bài báo nó nói là đâu này, cuối năm nay nó có cái sao chổi nó sẽ tiến sát gần trái đất chúng ta đấy. Có một cái sao chổi nó tiến sát gần. Mà nếu mà nó quẹt vào trái đất thì chúng ta lổ tung hết thế đó. Đấy, thưa đại chúng, rất là chúng ta trong cái vũ trụ này chúng ta rất là nhỏ. Cái quả đất của chúng ta đúng là rất là nhỏ, nhỏ lắm. Và trong vũ trụ, trong cả cái thiên hà này chúng ta rất là nhỏ. Đấy. Thế thì cái nguyên lý của nó như vậy. Cho nên ấy, ở trong đây thì Đức Phật nói là cái trái đất này nó rung động, nó sẽ có 8 cái nhân duyên. Thứ nhất ấy, khi mà phong đại mà nó khởi lên, khi nào mà gió lớn gọi là phong đại, mà nếu mà đến cái thời kỳ mà tam tai ấy, thì có phong tai nó nổi lên thì trái đất này cũng rung động. Nghe không? Đấy, khi mà gió nổi lên thì nó làm cho nước nó xô đẩy, cái nước xô đẩy là trái đất này rung động. Đấy là cái nhân duyên thứ nhất khi mà do phong đại nó nổi lên. Đấy. Cái nhân duyên thứ hai là có những vị tu sĩ Sa môn, Bà la môn họ tu, họ chứng quả thần thông, họ ngồi họ thiền quán, họ quán về tính của địa đại, tính của đất này này, tính của địa đại thì có giới hạn, tính của thủy đại thì vô lượng. Hai cái này nó lấn lướt lẫn nhau. Do khi họ quán như thế mà thành công thì trái đất này cũng rung động. Đấy, thưa đại chúng, trước Thầy đọc Kinh Lăng Nghiêm có câu chuyện có một vị sư ngồi trong thất, một vị nhập quán vào tính của thủy đại, tính của nước. Khi vị quán về tính của nước thì toàn thể cái thân của vị nó biến thành nước và cả cái thất ấy nó cũng như là nước. Thế thì có một chú tiểu, chú mới đi ngang qua cái thất của Thầy, nhìn vào, Thầy lại mở cửa sổ, lại nhìn vào trong lại thấy nước ở trong đấy, nước nó lênh láng ở trong thất ấy. Thế là chú mới lấy một cái hòn cuội, chú mới ném vào trong thất, nó rơi đến tõm cái vào trong thất ấy. Thế sau đó chú đi, chú nghịch chú thế. Chú đi thì đến lúc ông Thầy này, ông mới xuất định xong thì ông thấy trong bụng đau bụng. Thế thì ông mới không biết sao lại mới đau bụng. Thế ông ngồi, ông mới quán, thì ông mới thấy là chết rồi, có viên sỏi ở trong bụng mình. Thế ông mới gọi chú tiểu vào, tí nữa Thầy nhập định á, thì con mở cửa thất, con đi vào, con nhặt cái viên sỏi ra. Thế là ông lại vào, ông nhập định xong rồi là chú tiểu, chú vào, chú lại nhìn thấy nước ở trong thất, lênh láng trong thất ấy. Thế chú vào, chú lại nhặt hòn sỏi ra. Thế là ông xuất định, thế là ông hết đau. Đấy, thưa đại chúng, những cái chuyện này chúng ta thật là khó hiểu, nghe không? Những cái gọi là thần thông này thì đúng là vì chúng ta chưa thấy cho nên thật là khó tin và khó hiểu. Nhưng mà sự thật thì nó lại là như thế, thưa đại chúng. Đấy, cho một cái vị mà tu họ quán, họ thành tựu được là nó có thể xảy ra những cái chuyện như vậy đấy. Đấy. Thế thì cái nhân duyên thứ hai là có những vị tu chứng, họ đắc thần thông khi họ quán tính của địa đại mà nó và tính của thủy đại. Hai cái này, thủy đại nó vô lượng, quán nhiều, quán lớn, nó lấn lướt địa đại thì lúc này cũng làm cho cái trái đất của chúng ta rung động. Đây là cái nhân duyên thứ hai. Cái nhân duyên thứ ba là khi một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ từ cõi trời đâu xuất và mà phát nguyện giáng trần nhập mẫu thai, nhập thai của mẹ. Đấy, tức là khi chúng ta cụ thể như là Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời đâu xuất, khi mà bắt đầu xả báo thân ở cõi trời, giáng thần vào thai mẹ thì lúc ý là trái đất rung động. Đấy. Cái nhân duyên thứ tư là khi vị Bồ Tát này ở trong thai mẹ, và chính niệm tỉnh giác xuất thai mẹ ra khỏi thai, tức gọi là khi Bồ Tát sinh, khi sinh ra Bồ Tát đấy, được sinh ra, tức là khi Phật đản sinh đấy, mình nói vẫn gọi là ngày Phật đản sinh đấy, ngày ấy là trái đất rung động. Cái nhân duyên thứ năm là khi Bồ Tát chứng ngộ quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là khi vị Bồ Tát đây, cái bức tranh mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề đấy, đấy, mà đến đêm 49 hàng phục ma quân, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái giây phút ấy cũng chấn động trái đất, toàn thể trái đất chấn động. Cái nhân duyên thứ sáu là khi mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp, đấy gọi là cái nhân duyên chuyển bánh xe pháp luân. Vì Bồ Tát chứng thành quả Phật rồi đi chuyển bánh xe pháp, và bắt đầu chuyển bánh xe pháp, tức là bài pháp đầu tiên chuyển pháp đấy, thì lúc ấy trái đất cũng rung động. Cái nhân duyên thứ bảy là khi Phật xả tuổi thọ, nghe không? Đấy, khi Phật xả tuổi thọ, thì trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, lúc ấy là vua Ma Ba Tuần đấy, nó đến nó thỉnh Phật là thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi, nghe không? Ngài A Nan lúc ấy ở bên cạnh nhưng không hiểu sao ngài lại không thỉnh Phật chủ thế. Thế là Đức Phật gọi ông ba, hỏi ông ba lần đấy, này A Nan, một bậc đã chứng được tứ thần túc rồi, thành thạo tứ thần túc thì người ấy có thể kéo dài tuổi thọ đến bao lâu? Ngài gợi ý cho A Nan ba lần. Thế A Nan đều nói là bạch Thế Tôn là cái vị là có thể kéo dài tuổi thọ đến hàng kiếp trái đất, rất là dài. Chứ cũng không khởi cái tâm là con thỉnh vậy thì con thỉnh Đức Thế Tôn, ngài chủ thế thêm một kiếp nữa cho con chúng con. Và không hề thỉnh tí nào. Ba lần Đức Phật gợi ý, A Nan quên tịt đi. Lúc ấy ngài gọi là thần trí nó mờ mịt hết đi, không hiểu sao. Đã, quên. Thế là ba lần mà Đức Phật gợi ý như thế, A Nan không thỉnh. Không bao giờ Phật lại bảo ông thỉnh tôi ở lại đi. Không bao giờ Phật bảo ông phải thỉnh tôi ở lại đi. Không phải là cho cười. Đức Phật là hoàn toàn mọi cái để rất là tự nhiên. Và Đức Phật nói như thế là mình đã cái duyên độ chúng đến đây là hết duyên rồi đấy. Hết rồi. Cho nên sau đó thì Ma Ba Tuần nó nhảy luôn vào. Thấy A Nan không thỉnh, nó nhảy vào. Nó thỉnh bạch Thế Tôn, thỉnh Ngài như Ngài đã hứa với tôi lúc Ngài đắc đạo. Ngài hứa với tôi là khi nào Ngài có đầy đủ tăng chúng như thế, giáo pháp được chuyển rồi, tăng chúng của Ngài giờ cũng là vững mạnh rồi thì là Ngài nhập Niết Bàn. Vậy hôm nay đúng thời rồi, thỉnh Ngài nhập Niết Bàn đi. Nó ra nó thỉnh. Thỉnh luôn, nó thỉnh ba lần như thế. Thế thì Đức Phật phải đúng lời thôi. Thế là sau đó Đức Phật quyết định xả tuổi thọ. Khi Ngài xả tuổi thọ thì trái đất rung động. Đấy, thưa đại chúng, trái đất rung động. Đấy là cái duyên thứ bảy, nhân duyên thứ bảy. Và cái nhân duyên thứ tám là khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chính thức khi Ngài nhập Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, thì lúc đó trái đất cũng rung động. Rung động. Đấy. Thì đó là tám cái nhân duyên mà khiến cho trái đất rung động, thưa đại chúng. Thế còn chúng ta bây giờ có động đất nhỏ nhỏ, đấy là những cái duyên khác. Những cái động đất nhỏ thì cũng có thể thế này. Cũng trong kinh nói có thể có những vị chứng vào các quả thánh, có thể có những vị chứng A-la-hán hay chứng vào các quả thánh, thì nó có thể làm cho chấn động cái đất chỗ đó. Nhưng mà nếu mà các bậc thánh mà chứng quả đấy, làm động đất nhưng mà không có bao giờ vì động đất mà chúng sinh bị ảnh hưởng gì cả. Nghe không? Nó chỉ rung động như, chứ không ảnh hưởng đến chúng sinh, không ảnh hưởng đến chúng ta. Chứ không lại đổ tại các bậc thánh cứ chứng quả là lại động đất thì không phải. Nghe không? Thế còn chúng ta bị động đất sóng thần đấy là do chúng ta khai thác vào trong lòng đất nhiều quá, phải không? Rồi nó bị rất nhiều thứ nữa. Đấy là do cái ác nghiệp của chúng ta. Chứ không bao giờ một bậc thánh chứng quả mà lại làm cho chúng sinh bị tổn hại cả. Nghe không? Thì ông vua Milanda mới hỏi là, nghe Đức Thế Tôn nói rằng là quả địa cầu này bị rung động là do tám nhân duyên, có phải không? Thì Na Tiên, Tỳ Kheo Na Tiên đáp rằng đúng thế. Ông này hỏi tiếp, thế ở một chỗ khác, khi nói đến sự bố thí ba la mật của Bồ Tát Vesantara, Bồ Tát Vesantara, ở đây tức là nói đến cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật, Khi ấy Ngài là Bồ Tát Vesantara, dịch ra là Tu Đại Noa đấy, Bồ Tát Thái tử Tu Đại Noa, làm cái việc bố thí ba la mật. Thì Đức Thế Tôn nói rằng quả địa cầu rung chuyển và chấn động ở ngoài tám nhân duyên ấy, tức là một hiện tượng phi thường đặc biệt, không nằm trong các điều kiện tự nhiên như trên, phải không? Ông vua mới hỏi là tôi nghe trong kinh Phật có nói khi vị Bồ Tát Tu Đại Noa, tức là Vesantara đấy, thực hành bố thí ba la mật khiến cho quả địa cầu rung động, chấn động ngoài tám nhân duyên kia, thì không biết như vậy có đúng không? Thì Na Tiên đáp là đúng vậy. Lúc trước Đức Phật nói là quả địa cầu rung động do tám cái nhân duyên như vừa nãy Thầy nói. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật lại nói là khi vị Bồ Tát Vesantara này thực hành bố thí ba la mật thì trái đất cũng rung động. Vậy như vậy là cái việc bố thí ba la mật của cái vị Bồ Tát này nằm ngoài tám cái nhân duyên kia, có phải không? Thì Na Tiên đáp rằng đúng như vậy. Ông vua mới nói, thế thì chấm không hiểu tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết giảng trước sau không như một vậy. Ông bắt đầu ông trách là Phật thì nói là trái đất động phải do tám nhân duyên kia. Thế tại sao bây giờ lại còn có cái nhân duyên cái ông Bồ Tát này khi bố thí cũng lại rung động? Thế là Phật nói cũng bất nhất, trước sau không như một. Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, vì cái tâm bố thí của Bồ Tát Vesantara là một sự kiện hy hữu, có năng lực vĩ đại làm cho quả địa cầu chấn động 7 lần. Điều ấy vượt ngoài tầm hiểu biết của kẻ phàm phu, ở ngoài hiện tượng bình thường thuộc tám nhân và duyên trên, chớ có gì phải nghi vấn đâu, thưa Đại Vương. Đấy, Na Tiên nói là đây là trường hợp đặc biệt, cũng giống như là cá biệt ấy, rất đặc biệt. Ông vua mới nói, vậy thì đó có phải là một sự kiện phi thời, Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được chăng? Vậy thì đây có phải là một cái sự kiện phi thời, tức là nó không phải bình thường, nó không đúng thời, phi thời là không đúng thời, không bình thường, có phải không? Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, được ạ. Ví như mỗi năm có 3 mùa, mùa nắng, mùa mưa, mùa lạnh. Mùa nắng thì trời nắng, mùa mưa thì trời mưa, mùa lạnh thì trời có tuyết rơi. Ấy là chuyện bình thường, nhưng giả dụ không phải là mùa lạnh mà lại có tuyết rơi, thì ấy là chuyện bình thường hay bất bình thường, hả Đại Vương? Đó, Na Tiên mới lấy ví dụ như vậy. Mùa nóng thì trời nóng, mùa mưa thì trời mưa, mùa lạnh thì trời lạnh. Thế bây giờ có cái mùa mà không phải mùa lạnh mà lại có tuyết rơi, thì ấy là bình thường hay là bất bình thường? Thì ông vua nói là đó là bất bình thường. Na Tiên mới nói, vậy hiện tượng tuyết rơi bất thường ấy là đúng thời hay phi thời? Ông vua nói đó là phi thời. Như vậy, quan niệm của chúng ta nói hợp thời, đúng thời là phải đúng như thế, đúng thời tiết nhân duyên như thế, thông thường. Những cái thông thường mình gọi là hợp thời, còn trái như thế gọi là phi thời, đúng không? Mình gọi là trái thời. Ví dụ như là quả chín trái mùa, ví dụ thế, vải trái mùa. Ví dụ đáng nhẽ vải của mình là tháng 5, tháng 6 mới có vải, nhưng bây giờ đã có vải ăn rồi. Đấy là trái, là phi thời, đúng không? Đấy. Thế ở Việt Nam mình, miền Bắc này mùa đông mới có tuyết rơi, nhưng bây giờ giữa hè, mùa hè lại có tuyết rơi. Đấy là phi thời, nghe không? Nó không đúng cái bình thường, gọi là phi thời. Cũng thế, đó là chuyện Bồ Tát Vesantara, Ngài bố thí ba la mật làm cho quả đất chấn động 7 lần là một hiện tượng phi thời ở ngoài tám nhân và duyên trên. Tâu Đại Vương, ông vua mới nói, Đại Đức cho nghe ví dụ nữa. Vâng, Đại Vương có biết chừng bao nhiêu sông to, sông nhỏ, sông đầy, sông cạn phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn không? Đó, Na Tiên hỏi là ông Đức Vua có biết có bao nhiêu những con sông, sông to, sông nhỏ, sông đầy, sông cạn mà nó xuất phát, cái đầu nguồn nó từ núi Hy Mã Lạp Sơn không? Himalaya đấy. Thưa Đại Đức, có chừng khoảng 500 con sông như thế. Thế nhưng thật sự thì có chừng bao nhiêu con sông được gọi là sông, hả Đại Vương? Ông mới thưa, có 10 con sông được gọi là sông, đó là các sông Ganga, tức là sông Hằng đấy, Yamuna, Asivati, Sabaru, vân vân. Có 10 con sông. Ông gọi 10 cái con sông đấy được gọi là sông. Tại sao lại chỉ có 10 con sông ấy được gọi là sông? vì 10 con sông ấy có nước chảy thường xuyên, còn các con sông còn lại nước chảy không thường xuyên, thưa Đại Đức. Thế thưa Đại Vương, vì không thường xuyên nên gọi là phi thời. Bồ Tát Vesantara với tâm đại bi, đại thí cũng là hiện tượng phi thời nên nó nằm ngoài tám nhân và duyên trên. Ông Vương mới nói, tức là không được liệt vào tám nhân duyên bình thường ấy, phải không? Na Tiên đáp, đúng thế. Thế Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa đi. Vâng, Bần Tăng xin hỏi thử Đại Vương, một vị chuyển luân Thánh Vương thường có chừng bao nhiêu quan lại? À, thì Na Tiên mới lấy ví dụ là một vị, hỏi ông là một vị chuyển luân Thánh Vương thì thường có bao nhiêu quan lại? Thì vua chuyển luân Thánh Vương là thế nào? Vị chuyển luân Thánh Vương tức là một cái vị vua có phúc đức rất lớn, thưa đại chúng. Ông này, ông có cái đức của ông là cai quản hết tất cả bốn châu thiên hạ luôn, hết tất cả luôn, tất cả thiên hạ thuộc về ông ấy. Và ông ra đời là ông có đầy đủ, xuất hiện luôn đầy đủ tất cả những cái thứ báu theo ông ấy. Có ngọc báu này, có xe báu này, rồi có nữ, người nữ báu này, ngọc nữ báu. Rồi con là ông có cả 1.000 con, nó xuất hiện. Đấy, cái ông vua này cũng đặc biệt như vậy. Đấy, thì Đức Phật của chúng ta trong những tiền kiếp trước cũng đã từng làm vua chuyển luân Thánh Vương, thưa đại chúng. Cái xe của ông đi là nó bay ở trên không giống như máy bay của mình ấy. Đấy, thì mình cũng chưa gặp cái ông này. Ông vua chuyển luân Thánh Vương thì phước tướng của ông cũng gần giống như Đức Phật, tức là ông có đủ 32 cái tướng tốt. Tất nhiên nó không được viên mãn như Đức Phật, nhưng mà nó có phước tướng gần như Đức Phật vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên từ cái hàng vua chuyển luân Thánh Vương này, nếu mà họ tiếp tục tu tập thì họ có thể chứng vô thượng Bồ Đề rất là nhanh. Thì ở đây Na Tiên mới hỏi ông vua ấy rằng, một vị vua chuyển luân Thánh Vương có chừng bao nhiêu quan lại? Ông vua đáp, thưa không nhất định, có thể là 200, có thể là 300. Thế thì trong số ấy có bao nhiêu vị được gọi là quan đại thần, thưa đại vương? Chỉ có 6 thôi, chỉ có 6 vị được gọi là quan đại thần. Đó là vị giữ bảo kiếm là 1, vị giữ cái lọng là 2, vị giữ kho là 3, vị thanh tra là 4, vị giám sát là 5, vị chính trị quốc phòng và quản lý tướng lĩnh là 6. Đấy, có 6 vị. Vậy thưa đại vương, ngoài 6 vị quan đại thần đặc biệt ấy, các vị quan còn lại không được liệt vào chức danh đại thần như thế nào? Thì việc quả đất rung động cũng thuộc loại 7 lần, cũng thuộc loại đặc biệt, không được ghép vào 8 nhân duyên ấy. 6 vị quan đại thần là 6 vị quan hy hữu, không phải là quan lại bình thường. Thì tâm đại bố thí của Bồ Tát Vesantara cũng thuộc loại hy hữu phi thường. Bây giờ đại vương đã thông suốt hay chưa? Thì ông mới nói là chấm đã hiểu, nhưng còn muốn nghe thêm ví dụ về cái gọi là phi thời đặc biệt và phi thường ấy nữa. Na Tiên nói, vâng, ví dụ một người bố thí, cúng dường, được phước báu, nhãn tiền, được kể là đặc biệt hay không đặc biệt? Một người bố thí cúng dường mà được phước báu, nhãn tiền, tức là ngay trước mắt, vừa mới bố thí xong cái lập tức quả phước phát sinh ngay, đến ngay với mình luôn. Thì thưa đại chúng, khi chúng ta bố thí là gieo nhân, thì chúng ta sẽ có quả báu, quả phước. Thì quả phước đấy nó phải có thời gian, nghe không? Có khi là qua 1 năm, 2 năm, cuối đời hoặc sang kiếp sau. Thế nhưng cũng có những người họ vừa mới bố thí xong một cái là sinh quả phước ngay. Thì trong lịch sử Phật giáo thì đã có rất nhiều những câu chuyện nói về bố thí mà sinh quả phước báu ngay. Thì trong kinh Đức Phật nói, trong 10 vị đại đệ tử của Phật, ngoại trừ Đức Phật ra nhé, 10 vị đại đệ tử của Phật à, thì bố thí cúng dường cho các vị ấy xong một cái là quả phước phát sinh ngay tức khắc, xuất hiện ngay. À, vừa mới sáng bố thí là chiều hay là lúc nữa là có quả báo ngay. Nghe không? Đấy, chúng ta nhớ cái câu chuyện mà có một vị nông dân ấy, họ đến bữa trưa rồi, vợ con mang cơm ra cho ông ấy. Thế thì đúng lúc ông chuẩn bị ăn cơm thì nhìn thấy Ngài Đại Ca Diếp đi khất thử, đi qua đấy. Thế là ông cung kính qua, ông mang cái cặp lồng cơm ấy ra, ông cúng dường lên cho Ngài luôn và nhịn đói. Ông xin, ông nhịn đói mà ông hoan hỉ. Đấy. Thế là Ngài Ca Diếp thì biết tâm ông thành kính như thế nên Ngài nhận cho ông. Ngài không nhận thì ông còn khổ, nhưng mà Ngài nhận ông rất sung sướng. Đấy, cái người ta có cái lòng bố thí, người ta cúng xong người ta lại hạnh phúc, hoan hỷ, nghe không? Vui vẻ, nó thơ thới tâm hồn lắm. Còn hơn cả là ăn no. Đấy. Ông sung sướng lắm, cúng xong cho Ngài Đại Ca Diếp, ông sung sướng lắm. Thế khi Ngài thọ thực xong, ông còn lấy nước cho Ngài rửa chân, rửa tay. Thế sau đó thì Ngài chú nguyện phúc lành cho xong Ngài đi. Thì ông quay ra ruộng, thì cả cái thừa ruộng của ông biến thành vàng hết. Chúng thành một cái ruộng đất vàng. Lạ kỳ. Đấy là gọi là phước báu phát sinh ngay. Thì Đức Phật nói là các vị đại đệ tử Phật là khiến cho quả phước phát sinh ngay, hiện tiền, nhãn tiền. Đã. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, vậy một người bố thí mà được phước báu nhãn tiền thì có được kể là đặc biệt hay không đặc biệt hả Đại Vương? Ông vua mới nói, dĩ nhiên đấy là cái gì thật phi thường. Đại Vương có nhớ trong thời Phật có những ai bố thí cúng dường mà được phước báu nhãn tiền hay không? Thưa có nhớ, chỉ có 7 người, đó là người trồng hoa tên là Sumana, là một ông bà La Môn Ekasada dâng cái choàng áo tắm, là hai người giúp việc là Puna và Punjana, bà hoàng hậu Mạt Lợi, bà Gopala Mata Devi và bà cận sự nữ Supiya. Thưa Đại Đức, đấy, có 7 cái vị này là ông nhớ là được cái phước báu nhãn tiền. Thế tại sao 7 người ấy có được phước báu đặc biệt thù thắng như thế hả Đại Vương? Có lẽ là do tâm cúng dường của họ quá cao thượng chăng? Ông suy nghĩ, Na Tiên hỏi tại sao họ cúng dường họ lại được phước báu nhãn tiền? Đó. Thì ông mới suy nghĩ thế này, có lẽ là do cái tâm cúng dường của họ quá cao thượng. Quá cao thượng nghĩa là đặc biệt, nó không phải là như tâm bình thường. Đó. Như các Phật tử chúng ta thường thường đến chùa bỏ hòm công đức cúng dường, đấy là cái việc rất thường, nghe không? Nhưng mà những trường hợp bố thí cúng dường đặc biệt, nghe không? Ở đây Thầy không phải nói là cúng dường với giá trị lớn đâu, không hẳn thế, mà với tâm đặc biệt, nghe không? Như phước báo lắm. Thì ông bảo có lẽ là do cái tâm cúng dường cao thượng, đặc biệt chăng? Thì Na Tiên mới đáp, đúng vậy. Tâm đại bố thí của Bồ Tát Vesantara còn đặc biệt và thù thắng hơn cả 7 người kia đó, Tâu Đại Vương. Cái tâm ấy có một năng lực phi thường, tạo một tác động mãnh liệt làm cho quả địa cầu này phải bị chấn động. Ví như cái xe chở quá nặng, quá với sức tải của nó, thì gọng và căm xe sẽ bị gãy, bánh sẽ bị cong, khung sườn sẽ bị lệch đi. Ví như mưa quá nhiều, gió bão quá lớn, thì bầu khí quyển sẽ có những âm thanh vang động. Đấy là một loại định luật ở ngoài các định luật thường nhiên, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên vẫn đang giải thích về cái việc tại sao tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát Vesantara khi Ngài phát cái nguyện bố thí ba la mật, Ngài lại làm chấn động cả quả địa cầu. Đấy, thì cái câu chuyện Bồ Tát Vesantara hay là dịch ra là Thái tử Tu Đại Noa bố thí đấy, Ngài phát nguyện bố thí ba la mật. Của cái lúc ấy là Ngài là một cái vị thái tử rất giàu có đấy, nhưng Ngài cho hết, và đến lúc là Ngài nói là bố thí cả vợ và con luôn. Đấy, Ngài có một người vợ rất xinh đẹp là công chúa, con vua, và hai đứa con, một trai một gái cũng rất xinh đẹp, rất tuấn tú, rất thông minh. Thế mà khi Ngài bố thí thì cái vị bà la môn kia chính là một cái là đế thích hiện thân xuống để thử lòng. Đến thì Ngài cho luôn cả vợ, và đến lúc hai đứa con nhỏ Ngài cũng cho. Thế mà cái vị bà la môn kia nó đến, nó bắt hai đứa con, nó còn hành hạ hai đứa con trước mắt Ngài, tra tấn, nó đánh đập rất là khổ. Mà hai đứa con thì nó vật nài, cậu con trai lớn nó vật nài, nó bảo cha ơi cha thôi, cha để cho con bố thí con thôi, còn để em con ở lại với cha chứ, em con còn nhỏ dại, nó không biết gì, con đi cũng được, con theo cái ông bà la môn này cũng được. Đấy. Thế nhưng mà Bồ Tát vẫn quyết tâm bố thí. Thế thì qua cái câu chuyện này á, khi đọc cái câu chuyện về bố thí này thì cũng có nhiều độc giả, những người đọc ấy, rồi những người ở các tôn giáo khác họ phê phán, họ bảo là Đức Phật gì mà lại tàn nhẫn, nghe không? Cho cả vợ cả con. Thế cho vợ thì cũng đã đành, nhưng cho cả con là giọt máu của mình cũng đem cho. Thế mà nó bé như thế, nó khóc lóc như thế mà cũng cho tàn nhẫn thế. Đấy, thế này chúng họ cũng bình luận như thế. Đấy, mà trong kinh Phật thì Đức Phật nói rõ, không hành được bố thí được cái đấy thì chưa gọi là bố thí ba la mật được. Thưa đại chúng, đấy. Chúng ta trong chiến tranh có thể loạn lạc, lạc mất vợ, mất con thì đành phải chịu. Chứ có bảo vợ đẹp, con yêu, vào mà tự nhiên bố thí, vào thì là thế nào? Hai đứa con còn thơ dại, Ngài cũng bố thí. Mà trong kinh thì tả, khi mà hai đứa con nó bị cái ông Bà La Môn này ông bắt đi, ông đến ông xin mà. Đức Phật nói là ta bố thí ba la mật, xin vợ, xin con, cho con. Nó bắt hai đứa con đi luôn. Nó đi mà nó đánh đập, nó hành hạ. Hai đứa nó kêu la thảm thiết hết tất cả. Đấy, mà Đức Phật vẫn gọi là cắn răng để thực hành bố thí đấy. Đại chúng. Cho nên cái câu chuyện này thì cũng nhiều những cái vị họ đọc mà họ chưa phải là thật sự thâm nhập Phật Pháp, họ cũng phê phán dữ lắm. Họ bảo làm sao mà lại tàn nhẫn, nghe không? Nhẫn tâm, con ruột của mình đẻ ra như thế mà lại cho đi. À, bảo nó lớn rồi thì đỡ đây, nó bé tí. Đấy, thưa đại chúng, quả thật không đơn giản. Thế cho nên nếu là Bồ Tát đã hành bố thí mà đến ba la mật thì cái chuyện bỏ thân mình, xả thân mình là cái chuyện đã đành. Nhưng mà còn cho người khác, tức là cho con mình đi là vấn đề. Rất nhiều cái người ta cũng phê phán, nhưng mà họ thật là không hiểu nổi, thưa đại chúng. Đấy, để thành tựu được bố thí ba la mật không phải đơn giản, thưa đại chúng nhé. Ở thế gian thì có khi nghèo quá dám bán con, cái đấy lại là chuyện khác. À, nghèo quá không đủ ăn cho con đi ở, hay là đem bán con, đấy, đúng không? Đấy, đem bán con đi, có. Thế nhưng còn cái chuyện mà bố thí thế này không phải ở trong cái tình trạng nghèo khổ như thế mà bố thí cho đi là vấn đề rất khó. Đấy. Thế nhưng mà để đạt được cái ba la mật này, vị Bồ Tát phải thực hành bằng được đấy, thưa đại chúng. Và có dứt được cái đấy, vì dẫu là vợ là con đi chăng nữa vẫn trong phạm vi của tâm ái luyến. Tình thương đấy vẫn chưa phải tình thương rộng lớn, thưa đại chúng. Nghe không? Cho nên để đạt được cái tâm đại bi, chúng ta phải dứt cái thương yêu nhỏ, cái đấy vẫn còn trong của cái ngã của chúng ta. Cho nên quả thật, nếu không hiểu đạo Phật thì nói đạo Phật này lạnh lùng, vô tình, vô nghĩa mà. Nhưng thưa đại chúng, cái đấy là cái chân thật đấy. Đấy. Còn một chút riêng tư, còn một chút gì là của mình riêng tư thì cái ngã mình cũng vẫn còn, chưa phải là hết. Và như vậy chúng ta vẫn sẽ còn những cái ác từ đấy mà ra, thưa đại chúng. Cái ác từ đấy mà ra. Còn cái của mình như thế, nó sẽ còn cái ác từ đấy mà ra đấy. Cho nên đạo Phật của chúng ta tu tập phải đi đến chỗ phá cái ngã, bào mòn dần dần đấy. Mỗi ngày là chúng ta bào mòn cái ngã mình một chút cho đến khi nó sạch, vô ngã. Nghe? Đấy. Cho nên trong Kinh Phật cũng nói đấy, thân này còn không phải là của ta thì đâu nữa là vợ với là con là của ta. À, tất cả không có gì là của ta. Ta còn chẳng có, huống gì vợ con. Đấy, đấy là chuyện thật. Thế thì để đạt được cái ba la mật là phải thấu được đến cái chỗ này. À, thấu đến chỗ này. Nhưng mà không phải như thế là chúng ta không có tình, cái tình, cái lòng từ bi lai láng, cái từ bi rộng lớn trong Phật Pháp đấy là cái quý. Thưa đại đức, cái tâm kia được tạo bởi cái gì mà thành tựu được các năng lực phi thường như thế? Na Tiên mới đáp, thưa, vì cái tâm ấy ở ngoài mọi sự chi phối của các thế lực. Cái tâm ấy không dẫn đến thế lực của tham ái, sân hận, si mê, ngã chấp, tà kiến. Cái tâm ấy không nghĩ đến thỏa thích an lạc cho riêng mình, chỉ cầu mong sự hoan hỷ, vui tươi đến cho kẻ khác, tức là những người nhận được vật thí. Đó, cái tâm bố thí của Bồ Tát Vesantara nó đặc biệt, nó thù thắng hơn tất cả những cái bình thường. Nó không phải là cái bình thường, thưa đại chúng. Cho nên nó phát sinh một cái năng lực rất là lớn. Thứ nữa, cái tâm ấy lại được trưởng dưỡng, un đúc, huân tập, thành tựu bởi các công đức và các thiện pháp sau đây. Đó là sự tự chủ, sự chế ngự, đức nhẫn nhục, sự thu thúc, sự kiểm soát, không sân hận, không hủy hại, chân thật, tinh khiết và có lòng từ. Đó, cái tâm ấy, cái tâm bố thí của Bồ Tát nó lại còn được ôn đúc bởi những cái thiện pháp như thế này. Đó là sự tự chủ. Khi Đức Bồ Tát quyết định bố thí là Ngài chủ động chứ không phải là do cái nhân duyên gì. Ngài tâm chế, cái sự chế ngự và tâm nhẫn nhục, sự thu thúc, kiểm soát, không sân hận, không hủy hại, chân thật, tinh khiết và có lòng từ. Đã. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất khi mà phát nguyện bố thí Ba La Mật đấy, Ngài phát nguyện cho con mắt đấy. Thế ông trời đấy thích ông đến ông xin. Thế thì Ngài sẵn sàng đưa tay lên mà móc con mắt ra, móc luôn con mắt bên phải ra đưa cho ông, cho nó, cho cái người xin. Thế thì ông này ông cầm ông người một chút, ông lại vứt xuống đất, ông lấy chân ông di con mắt đi. Cái người xin mắt này còn mắng: ông này thật đúng là ta xin cái con mắt bên trái chứ không phải mắt bên phải, ông lại vội vàng hấp tấp để đi cho con mắt bên trái, à bên phải, mà con mắt của ông sao mà nó tanh thế. Thế là Ngài thối chí luôn đấy, Ngài cũng tức đấy chứ. Xin mắt nó không nói mắt nào, thành ra mình móc mắt phải, móc mắt phải nó lại vứt xuống, nó di đi, nó đòi con mắt trái nữa. Đấy, thưa đại chúng, đấy cái sự bố thí của các Ngài trong tiền kiếp đúng là chúng ta thấy cũng là đã không thể suy lượng được. Vào lại nữa, cái tâm ấy không miệt mài tìm kiếm trong ái dục, không thỏa thích sanh tử luân hồi, không mê đắm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái tâm ấy lại còn cầu mong cho chúng sinh hãy có lòng từ với nhau, đừng làm khổ lẫn nhau, có tài sản được trường thọ. Khi Bồ Tát Vesantara đại thí, Ngài không mong lợi ích cho riêng mình, chẳng mong kết quả đời sau, chẳng tìm kiếm thêm của cải lợi lộc, danh vọng và tiếng tăm, lời khen, sức mạnh, chức phận, con cái hay sinh mạng. Đúng như Phật ngôn: này các thầy tỳ khưu, khi Như Lai làm Bồ Tát Vesantara bố thí hai con là Jali và Kanya cùng vợ Madali tuyệt đỉnh thương yêu, Như Lai chẳng nghĩ đến kết quả làm Đế Thích Phạm Thiên hoặc các pháp hữu vi nào khác. Sự thành tựu Bồ Đề Tuệ là nguyện vọng duy nhất của Như Lai. Đấy, Đức Phật nói khi Ngài thực hành cái pháp bố thí này, Ngài không phải là cầu để có tài sản kiếp sau được làm vua chúa gì cả, hay có danh vọng lớn được mọi người khen ngợi, hay cầu cái gì ngoài cầu giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Đấy, đạt được trí tuệ tối thượng để cứu khổ chúng sinh. Đấy, cho nên chúng ta nếu khi thực hành bố thí mà chúng ta cũng được với cái tâm cao thượng như thế thì chắc chắn nó rất quý báu, rất lợi ích. Cho nên bây giờ làm sao mà Phật tử mình này khi cúng dường bố thí mà khởi được cái tâm cao thượng hơn. Con cúng dường, con mong sao cho Phật Pháp được trường tồn, và chánh Pháp được tuyên dương, và để chúng con được khai mở trí tuệ. Con chỉ nghĩ được như thế cũng là vô cùng quý báu. Nghe không? Đấy, cho bao nhiêu người được kết duyên lành với Phật Pháp là mình đỡ khổ. Đấy, thế thì thầy nghĩ khởi cái tâm mà nó cao thượng như thế thì phước báo mình sẽ lớn. Đấy, chúng ta phải huân tập đấy. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ cái lớn hơn, cái cao thượng hơn, cũng vẫn là ta xin là xin được vô thượng Bồ Đề này, xin cho Phật Pháp được, chánh Pháp được tuyên dương, Phật Pháp được trường tồn, cho mọi người, chúng sinh được kết duyên với Tam Bảo, được bớt khổ. Đấy, mình nghĩ những cái tâm ý nó lớn hơn rất nhiều. Nói tóm lại, Bồ Tát Vesantara thắng kẻ sân hận bằng không sân hận, thắng kẻ bất tịnh bằng thanh tịnh, thắng người keo kiệt bòn sẻn bằng xả ly bố thí, thắng người giả dối bằng sự chân thật, thắng người ác bằng những pháp lành cao thượng. Bởi tất cả các duyên ấy, tất cả pháp cao cả ấy phát sinh năng lực vĩ đại, tác động giữa không gian tạo nên gió lớn. Gió lớn nên có âm ba vang động, làm cho sóng nước trong bốn biển dâng cao, mặt đất rung chuyển như địa chấn. Các loài động vật sống trên trái đất ngơ ngác. Đấy, tức là ông ấy lý giải do cái tâm của Bồ Tát Vesantara khi bố thí Ba La Mật, bố thí vợ, bố thí con như thế, cao thượng như thế, chân thật như thế, không phải vì danh lợi, không phải để cho mọi người khen, không phải Phật bố thí như thế để sau này chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng khen là Phật dũng cảm, không phải, không có ý định như thế. Mà chân thật là cầu vô thượng Bồ Đề. Vì để cầu đến vô thượng Bồ Đề phải có sự bố thí xả ly tuyệt đối đến như vậy. Cho đến cả thân thể cũng không tiếc, tính mạng cũng không tiếc. Như vậy đấy, thưa đại chúng. Cái chấp của chúng ta nó còn một mày may dính mắc cũng lại không thành tựu vô thượng giác được. Thưa đại vương, ví như người ta đun lửa nấu cơm, nước trong nồi sôi lên, sủi bọt như thế nào thì Bồ Tát đại bố thí với tâm ba la mật cũng làm cho đất nước lửa gió sôi lên, sủi bọt y như thế, cả tứ đại đều chao động, đều chấn động. Ví như tất cả các loài ngọc quý trên thế gian như ngọc Indani, ngọc Mahalila, ngọc Jotia, ngọc Biduraya, vân vân, đều không quý bằng ngọc Mani của Chuyển Luân Thánh Vương. Tất cả sự bố thí của mọi người đều không bằng sự bố thí của Bồ Tát Vesantara. Sự bố thí ấy là vô lượng, vô biên, cao cả, thù thắng, vĩ đại, làm cho quả đất chuyển động 7 lần ở ngoài 8 nhân duyên bình thường, ở trên sự hiểu biết, tư lương của trí óc phàm phu. Tâu Đại Vương, vậy Ngài còn nghi ngờ gì điều ấy nữa không? Đã, thế ông vua ông chấp nhận, tôi hoàn toàn thông suốt rồi. Thưa Đại Đức, tôi tri ân Đại Đức. Thế đây chỉ là một cái thắc mắc của ông vua Milanda thôi. Ông nghi ngờ không biết làm sao mà trong kinh lại nói là chỉ có 8 nhân duyên để trái đất này chấn động. Thế mà bây giờ lại có cái câu chuyện là Bồ Tát Vesantara khi mà bố thí ba la mật cho vợ, cho con này cũng khiến cho trái đất rung động. Tôi cũng nghi ngờ. Chúng ta thấy ông học Phật rất là kỹ. Thì thưa đại chúng, cái năng lực của tâm đấy nó rất là lớn. Quả thật không dễ, thưa đại chúng. Không dễ chút nào. Bố thí đến như vậy, không phải dễ chút nào. Mà không có cái vì một cái gì tầm thường. Đây chỉ vì giác ngộ. Đấy, đúng rồi đấy. Thế cho đến đúng là tu Phật Pháp thì cũng không phải dễ. Chúng ta phải tập nhé. Cho nên vị Phật tử hôm nay đi tu bắt quan trai là cũng đang bố thí đấy. Bố thí một ngày, một ngày xả ly gia đình, chồng, con, cháu chắt, nghe không? Lợn, gà để lên chùa. Bây giờ Thầy thì nói thật đấy, đúng là nếu mà một ngày mình không xả ly nổi, trong một tháng không xả ly nổi một ngày thì sau này chết thì làm sao mà đi? Chết là phải đi vĩnh viễn. Thế mà không đi một ngày, bây giờ đi thực tập để ly chồng, ly con một ngày, ly cháu một ngày, không được. Thì mai mốt chết lại luẩn quẩn ở cái đấy thôi, loanh quanh ở cái khu đấy. Cho nên là sống thì bây giờ như thế, nhưng mà phải thực tập ngay, phải không? Phải có cái tâm xả ly dần đi. Cái gì cũng xả ly. Đây Thầy nói thật, thưa đại chúng đấy. Vừa mấy ngày hôm nào còn đấy, đùng một cái, mất rồi. Ngay trước mắt, thưa đại chúng. Cho nên đúng là thân mệnh vô thường mà. Có ai chắc là mình sống được đến ngày tháng năm nào đâu. Cho nên phải tập xả ly từ bây giờ đi. Tập người nhà Phật gọi là buông đó. Tập buông dần đi. Nghe không? Chói mai cũng không được. Dính chấp mai cũng không được. Nghe không? Phải buông bỏ. Không có chấp trước nữa. Dần dần. Chúng ta sang bài 94. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn. Ông cũng nghi ngờ. Vua mới hỏi, thưa Đại Đức, chấm nghe Đức Thế Tôn có thuyết rằng Đức Vua Sivi do móc hai mắt của mình bố thí cho người đến xin nên có được thiên nhãn. Điều này chấm nghi ngờ lắm. Móc đi hai mắt nghĩa là không còn tròng mắt, chẳng có con ngươi thì không rõ thiên nhãn nó phát sinh ở chỗ nào. Ông nghi ngờ là trong câu chuyện là tiền thân á, thì là Đức Vua, tiền thân của Phật, Đức Vua Sivi móc hai con mắt của mình để bố thí cho người đến xin mắt, cũng là trong cái việc bố thí ba la mật. Thế thì khi mà móc hai con mắt xong thì lại Ngài lại phát sinh được cái thiên nhãn. Thế thì ông vua nghi ngờ vào thiên nhãn là thế nào nhỉ? Thiên nhãn nhưng mà mắt thì móc đi rồi, con người trong mắt đều mất hết rồi, là trống hốc, hai cái lỗ này là trống hốc rồi, thì thiên nhãn phát sinh ở chỗ nào? Ông cứ nghĩ là thiên nhãn là vẫn ở hai con mắt này. Nghe không? Nên là ông nghĩ thế, vì ông cũng chưa biết thiên nhãn là như thế nào. Cho nên ông nghĩ là thiên nhãn là phải ở hai lỗ con mắt này, rồi móc mắt đi rồi thì thiên nhãn phát sinh ở đâu? Đấy. Thì Na Tiên nói, thưa Đại Vương, đây là loại câu hỏi vượt ngoài tầm mức của lý trí, ở ngoài các định luật tự nhiên, không rõ Đại Vương có đầy đủ đức tin để lĩnh hội được chăng? Na Tiên nói đây là câu hỏi vượt ngoài cái suy nghĩ của lý trí, tức là suy nghĩ tư duy logic của chúng ta là không thể hiểu được. Và ngoài những cái định luật tự nhiên thông thường, chúng ta mà móc mắt thì chỉ có mù thôi, không còn thấy gì nữa, đúng không? Không cần móc mà hỏng mắt thôi, cái gì nó đâm vào mắt thôi, thủy tinh thể đục thôi là đã mù rồi. Chứ đừng nói cái chuyện là móc hẳn mắt đi mà lại còn phát sinh thiên nhãn lại còn nhìn thấy tất cả muôn vật luôn. Và nhỏ nhất, xa nhất vẫn nhìn được, đấy là thiên nhãn. Nhìn xuyên tường vách, đấy là thiên nhãn. Thế thì ông vua ông nói, Đại Đức cứ nói đi. Vâng, có hai ba la mật, đó là chân thật và nguyện lực. Ở trong 10 ba la mật, Đại Vương có biết chăng? Thưa, tôi có biết. Thì thưa đại chúng, tu tập thành tựu vô thượng giác á, nếu theo kinh điển Đại Thừa thì có phải thực tập 6 cái ba la mật. Kinh Nguyên Thủy thì nói đến có 10 cái ba la mật. 10 cái ba la mật của Kinh Nguyên Thủy thì nó cũng giống cơ bản, giống như cái 6 cái ba la mật của Đại Thừa, nó bổ túc thêm mấy cái. 10 cái ba la mật của Kinh Nguyên Thủy là thế này: có bố thí ba la mật này, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, và tâm từ ba la mật, tâm xả ba la mật. Đấy là 10 cái ba la mật. Cái hạnh ba la mật này, thực hành được nó thì thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Ở đây Na Tiên mới nói rằng có hai cái ba la mật, đó là chân thật ba la mật và nguyện lực ba la mật. Thì Đại Vương có biết không? Thì ông này ông bảo là ông biết, chứng tỏ ông rất là am hiểu về kinh sách của Phật đấy, thưa đại chúng. Phật tử mình thì cũng không phải ai cũng biết đâu, có thể nói 6 ba la mật thì có Phật tử biết, nhưng mà đến 10 ba la mật thì cũng không phải ai cũng biết đâu. Nghe không? Đấy, không phải ai cũng biết đâu. Ông mới nói thế này: thưa Đại Vương, nếu 2 ba la mật này, đó là chân thật ba la mật và nguyện lực ba la mật, được kết hợp thành một khối nhất như, còn gọi là nguyện lực chân thật, thì bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng đều được thành tựu như ý muốn, thưa Đại Vương. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng nếu thực hành ba la mật ấy, mà kết hợp được hai cái chân thật ba la mật với nguyện lực ba la mật, hai cái này kết hợp với nhau gọi là nguyện lực chân thật, thì cái gì trên thế gian này mình cũng có thể thành tựu được. Nhưng mà thấy gớm không? Ông vua nói vậy, xin Đại Đức nói cụ thể hơn một chút. Ông Na Tiên mới nói thế này, Tỳ kheo Na Tiên nói này: thưa Đại Vương, khi trời không có mưa, thì nếu với nguyện lực chân thật này cầu cho trời có mưa, tức khắc mưa sẽ rơi xuống. Khi trời không mưa, mà ai tu tập mà thành tựu được cái chân thật ba la mật và nguyện lực ba la mật, mà hai cái này được kết hợp với nhau, chúng ta cầu cho trời mưa thì trời sẽ đổ mưa. Đấy. Trên thế giới họ tính những cái vùng hạn hán á, thì họ tính là phải làm sao là tạo ra mưa nhân tạo, và họ tung những cái chất gì lên đấy để họ, cái chất đấy nó thu hút cái hơi nước lại, kết thành đám mây xong để tạo thành mưa nhân tạo. Nhé. Cái năm 2016, 2015 vừa rồi đấy, rất nhiều nơi trên thế giới bị hạn hán nặng. Ấn Độ, thế rồi một số nước ở Việt Nam mình thế đấy, trong mấy tỉnh ở phía trong đấy. Hạn hán rất là nặng, mùa màng coi như là hỏng hết. Thế nếu mà được cái như thế này thì chúng ta thấy hay không? Rất là hay. Thưa Đại Vương, nếu như lửa đang cháy, với nguyện lực chân thật cầu cho lửa tắt thì lửa cũng sẽ tắt. Thậm chí bị chất độc họa hại đến sinh mạng, với nguyện lực chân thật thì chất độc cũng sẽ tiêu hết, không còn. Đấy. Nếu chúng ta ăn phải thuốc độc, mà cái người mà đạt được nguyện lực chân thật rồi ấy, thì chất độc cũng tiêu. Đấy. Nếu một dòng sông chảy xuôi với nguyện lực chân thật, nước có thể chảy ngược dòng. Điều ấy quả là khó tin, có phải không hả Đại Vương? Tỳ kheo Na Tiên nói rằng đến tôi là tỳ kheo tu đệ tử Phật mà thấy cái điều này cũng thấy là gớm, mà cũng rất là khó tin đấy. Nhưng trong kinh Phật này nói có. Thì chúng ta nhớ cái câu chuyện mà khi Đức Phật Thích Ca Ngài quyết định đến gốc cây Bồ Đề để thực hành thiền định. Thì trước khi đến đó, Ngài xuống sông Ni Liên Thuyền, cái con sông Ni Liên Thuyền vẫn còn ở Ấn Độ đó. Ngài xuống đấy, Ngài tắm rửa. Thì tắm rửa xong thì Ngài mới đứng lên, Ngài nguyện là ta sẽ đến cái gốc cây Bồ Đề này, ngồi thiền định ở đây. Đến khi nào thành tựu vô thượng Bồ Đề thì mới đứng dậy. Còn nếu không thành tựu vô thượng Bồ Đề thì dẫu cho thịt nát xương tan, Ngài cũng không thay đổi. Và nếu mà Ngài thành tựu được vô thượng Bồ Đề thì nguyện cho cái bình bát của Ngài thả xuống sông này này, nó sẽ trôi ngược dòng sông. Dòng sông thì chảy về hướng bên này. Đấy, nhưng mà thế thì lúc khi Ngài mà đặt cái bình bát xuống ấy, thì cái bình bát nó cứ thế nó trôi ngược dòng. Thưa đại chúng, đấy. Thì nó như vậy nó khẳng định là Ngài sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có cái gì mà tự nhiên không có người trèo người đẩy mà lại trôi ngược dòng đâu. Thế mà cái bình bát của Ngài lại trôi ngược dòng nước. Đấy nó cũng là những cái đặc biệt minh chứng cho việc Ngài sẽ thành tựu. Đó. Thì Na Tiên cũng nói rằng điều ấy quả là khó tin, có phải không hả Đại Vương? Đó. Cầu trời mưa được mưa, cầu lửa tắt, cầu nước cũng chảy ngược, nghe không? Yeah. Thì ông vua mới nói thế này, với mọi người thì khó tin, nhưng riêng với chấm thì chấm lại tin. Ông này cũng lại tin. Hay lắm, Đức vua Sivi cũng như thế đó, Tâu Đại Vương, với nguyện lực chân thật, nó tạo ra một năng lực siêu nhiên. Năng lực siêu nhiên ấy làm cho Đức vua phát sinh ra thiên nhãn, chuyện khó tin, nhưng là có thật đấy, Tâu Đại Vương. Khi Đức vua Sivi phát nguyện bố thí ba la mật, người ta đến xin mắt Ngài cho hai tròng mắt, móc mắt cho luôn, xin mắt phải cho mắt phải, xin mắt trái cho mắt trái, cho hết luôn. Và ngày sau đó thì Ngài lại phát sinh được cái thiên nhãn đặc biệt. Đó. Đấy. Suy nghĩ một lát, Đức vua mới lại hỏi, những chuyện mà Đại Đức vừa nói như mưa rơi xuống, lửa tắt, tiêu tan chất độc, dòng sông chảy ngược, nói tóm lại là do nhân gì, duyên gì? Ông hỏi, bây giờ cái gì nó cũng phải có nhân duyên chứ. Làm sao mà tự nhiên là trời đang nắng này mà lại cầu nguyện thế mà nó lại mưa? Nó phải có nhân duyên. Lửa đang cháy đùng đùng ấy, phải không? Mà cầu nguyện nó lại tắt. Đó. Thế là thế nào? Sông đang chảy xuôi dòng mà làm sao lại chảy ngược được dòng? Thế là thế nào? Nó toàn trái với định luật này, vào trái những cái tự nhiên. Thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, chính là do nguyện lực chân thật ấy là nhân, cũng chính do nguyện lực chân thật ấy làm duyên, Tâu Đại Vương. Đều là do cái nguyện lực chân thật, nguyện lực ba la mật và chân thật ba la mật, hai cái ba la mật này kết hợp với nhau. Thì trong kinh có trường hợp nào cụ thể phát sinh được năng lực siêu nhiên bởi nhân duyên nguyện lực chân thật ấy chăng, hả Đại Đức? Ông vua ông hỏi, vậy trong kinh Phật có câu chuyện nào nói về cái việc này lại không, hả Đại Đức? Thì Na Tiên đáp, thưa Đại Vương là có. Đức vua danh hiệu là Sinna, trị vì xứ Sinna, có tâm mong muốn được dong xe ngựa ngao du trên biển cả. Cái ông này, ông vua Sinna này, ông lại khởi cái ý là muốn dong xe ngựa, ngồi trên xe ngựa để chạy trên mặt biển. Ở đây chúng ta có ai có khởi cái ý nghĩ thế không? Lại muốn xe ngựa, ngựa kéo mà lại chạy ở trên mặt biển chơi, đánh xe ngựa trên mặt biển để chơi. Có thể chạy ở trên cái biển Bắc Cực nó đóng băng ấy, thì chúng ta thấy dễ, phải không? Ở đây là chạy ở biển thường như biển Đông mình đây chẳng hạn, làm sao mà chạy? Nhưng ông lại khởi cái ý nghĩ như thế. Ngài bèn phát nguyện, nguyện lực chân thật, dòng dã 4 tháng trường như thế, với tâm kiên trú bất thôi. Nghe không? Ông vua ông này, ông khởi ý nghĩ là làm sao mình phải dong được xe ngựa chạy trên biển. Ông ước ao như thế. và ông 4 tháng rời dòng giã ông kiên trú vào với cái tâm mà ông phát được cái nguyện lực chân thật và nguyện lực ba la mật và chân thật ba la mật. Ông kiên tâm như thế. Một hôm kia, bằng vào một niềm tin không lay động, Đức vua dong xe ra biển. Trên cỗ xe 4 con ngựa kéo, Đức vua xứ Sina ấy rất lấy làm thỏa thích, kể lại rằng cỗ xe 4 con ngựa ngao du trên biển xa chừng 1 do tuần. Các làn sóng tạt lên gọng xe như nước tạt trên lá sen mà thôi. Đó là một chuyện, tâu đại vương. Sau 4 tháng, ông kiên tâm vào lập nguyện lực chân, nguyện lực ba la mật và phát tâm chân thật ba la mật. Và ông với niềm tin kiên định như thế, ông vua ông có ước mong thế. Thế và ông dong xe ra biển thật, thưa đại chúng. Và đến biển, thế là ông trong cái tâm như thế, mà đúng là xe của ông là đi trên mặt biển, mà bảo đi cách bờ đến 1 do tuần. 1 do tuần chắc là cũng phải có 1-2 cây của mình đấy, mấy cây của mình đấy. Cách 1 do tuần, chạy trên mặt biển. Đại chúng, cái này chúng ta nghe thì chúng ta cũng chưa biết là thế nào. À. Nhưng mà chúng ta cũng cứ tin, giống như ông vua Milanda này này. À, ông nghe, cứ tin chuyện đấy là thật. Thế cho nên cái ông vua này, ông vua Sina này, ông nhất tâm như thế, tin tưởng kiên định như thế. Ông phát một cái nguyện chân thật, vào nguyện lực chân thật, nghe không dao động gì cả. Thế mà xe của ông đi, ngựa, cả 4 con ngựa đó, chạy trên mặt biển không chìm, chạy được, thưa đại chúng. Ông nói là đấy, khi chạy, sóng nước nó táp vào gọng xe, vào căm xe như là tạt trên lá sen. Đấy, đại chúng. Thế thì cái này thực ra thì nó cũng là những cái cũng rất là đúng là chúng ta thấy phi thường và thật là lạ. Nhưng mà chúng ta tin được, tâm linh nó có thể xảy ra những chuyện như thế được. Đấy, xảy ra chuyện thế. Ông vua này muốn nghe nữa. Bây giờ chấm muốn nghe thêm những ví dụ nữa. Na Tiên lại dẫn tiếp. Thưa đại vương, Đức vua Dhammasoka hôm nọ cùng với quân hầu ngự ra khỏi hoàng thành, thấy con sông nước chảy cuồn cuộn, chợt khởi lên ý nghĩ lạ thường, rồi nói với quân hầu rằng: ông vua Dhammasoka, ông đi cùng với quân hầu ra khỏi hoàng thành, nhìn thấy con sông nó chảy xung quanh hoàng thành đấy, nước chảy cuồn cuộn, thì chợt ông khởi lên ý nghĩ lạ thường, rồi nói với quân hầu rằng: này các khanh có thấy hoặc có biết ai trên thế gian này có khả năng làm cho con sông này nước chảy ngược lại được chăng? Ông này khởi cái ý nghĩ, chúng ta thấy làm ông vua mà khởi ý nghĩ nhiều khi mình thấy cũng đặc biệt nhỉ. Mình gọi là ý nghĩ, nếu ngoài đời gọi là nghĩ cũng điên rồ đấy. Và ông khởi nghĩ là có ai trên thế gian này mà lại có thể làm cho nước sông chảy ngược được không ạ? Bây giờ chúng ta chắc ít người ý nghĩ thế lắm đúng không? Cùng lắm mấy đứa trẻ con. Chứ mình nghĩ làm sao mà nước lại còn chảy ngược được? Trừ nước của máy bơm thì chảy ngược đúng không? Trừ dưới thấp lên cao. Máy bơm thì bơm từ thước lên thấp lên cao là chảy ngược. Đấy, còn nước bao giờ chảy từ cao xuống thấp. Nước chảy chỗ trũng. Thế ông này khởi cái nghĩ rất kỳ lạ. Các khanh có thấy có ai ở trên đời này mà có thể làm cho con sông chảy được ngược lại chăng? Đấy. Lúc bấy giờ ở bên sông có một người kỹ nữ nghe được. Ở bên sông có một người kỹ nữ tức là cô gái lầu xanh, ca kỹ ở lầu xanh. Cô ta bèn phát cái lời rằng, phát ngôn bằng nguyện lực chân thật như vậy. Đó, nguyện lực chân thật như thế này này. Cô nói này: tôi đây làm nghề kỹ nữ, 4 mùa bán thân nuôi miệng. Sở dĩ như vậy là vì tôi chỉ muốn duy trì mạng sống, chứ không có một lý do nào khác. Điều ấy là hoàn toàn chân thật. Nếu lời tôi nói đây là chân thật, thì xin cho dòng sông này chảy ngược ngay bây giờ, ngay trước mặt cho Đức vua Dhammasoka trông thấy. Tức là khi Đức vua thì nói với quân hầu, ông ra bên bờ sông nói với quân hầu như thế, là các khanh có trông thấy có ai ở trên thế gian này có nghe bao giờ mà có ai lại làm cho nước cái dòng sông này chảy ngược lại được không? À, khi ông nói câu như thế thì bên ngay bên đấy có một cái cô gái lầu xanh, cô kỹ nữ, cô nghe thấy như thế thì cô phát cái nguyện lực chân thật. Cái chỗ nguyện lực chân thật này chúng ta phải tìm hiểu. Có phát nguyện này: tôi đây làm cái nghề gái lầu xanh này này, bốn mùa bán thân nuôi miệng, sở dĩ tôi phải như vậy chỉ vì tôi muốn nuôi mạng sống này chứ không vì một lý do gì khác. Không phải là cố ham đam mê, gọi là người ta gọi đam mê dục lạc mà cố đi vào chốn lầu xanh, mà cô chỉ vì để nuôi thân thôi. Wow, chỉ vì nuôi thân phải vào nghề này đấy, phải làm cái nghề này. Cô nói đây là điều hoàn toàn chân thật. Nếu lời nói tôi đây là chân thật thì xin cho dòng sông này chảy ngược ngay bây giờ, ngay trước mắt Đức Vua Damasoka. Đấy, cô nói thế đấy thưa đại chúng. Thì kỳ lạ này, lời của cô kỹ nữ vừa dứt, dòng sông tức khắc chảy ngược. Đức Vua kinh ngạc quá đỗi, không rõ nguyên nhân tại sao. Chắc cô gái này cũng không phải thứ thường, không phải thứ thường. Này, khi cô vừa dứt lời thì ngay trước mặt ông vua nhìn thấy dòng sông nó lại chảy ngược lại. Ví dụ như sông Hồng của mình nó đang chảy xuôi về dưới biển thì mình thấy nó chảy ngược lại. Đây, thưa đại chúng, khi biết rõ dòng sông chảy ngược lại là bởi do cô kỹ nữ này, Đức Vua kêu lại phán hỏi cô ấy thế này: cô có phải là quỷ Dạ Xoa hay là Long Vương mà lại có oai lực như thế? Cô là quỷ Dạ Xoa hay là Long Vương mà có oai lực như thế, có phải không? À, ông vua nghĩ chắc cô này là quỷ Dạ Xoa hoặc là Long Vương, tức là vua rồng mới có cái thần lực như thế chứ. Cô kỹ nữ mới kính cẩn thưa rằng đấy là do sức mạnh của sự nói thật chứ không phải do oai lực của một phi nhân nào cả đâu, thưa đại vương. Đấy, cô nói là đây là do sức mạnh của cái nguyện lực chân thật, mà của lời nói chân thật đấy. Đức Vua mới không tin, bảo rằng có gì ở nơi ngươi mà ngươi bảo rằng là chân ngôn. Chân ngôn tức là lời nói chân thật đấy. Chúng ta thường cứ gọi là chân ngôn đấy, chứ chân ngôn tức là chân thật. Chân ngôn là lời nói thật. Ngươi là người không có trí tuệ, bốn mùa chơi bời dâm ô, không có nét hạnh gì. Ngươi chỉ biết cám dỗ tình dục mọi người, làm cho bao nhiêu đàn ông hư hỏng phải mê đắm, tan cửa nát nhà. Vậy thì ngươi có gì là đạo đức hiền thiện ở nơi ngươi đâu mà dám bảo là nguyện lực chân thật? Hãy nói cho chấm nghe xem. Thì cô kỹ nữ cố bèn đáp: tâu đại vương, chính do tiện nữ nói thật nên nguyện lực chân thật kia mới thành tựu được năng lực phi thường như thế đó. Đấy, thì thầy nghĩ chắc là cô này cũng là người không phải bình thường, nhưng mà hiện ra cũng là để độ ông vua này. Đấy, thì ông vua mới nói là cô là dâm nữ, cả một đời bốn mùa chỉ là cám dỗ và tình dục mọi người thôi, làm cho người ta tan cửa nát nhà. Cô có đạo đức gì mà cô này cô nói là nguyện lực chân thật? À, nhưng cô bảo đấy là thật đấy. Cô phải vào chốn lầu xanh chỉ thật là chỉ vì mưu toan để lo cho cái mạng sống của mình thôi, không phải vì chuyện dâm ô, không phải vì chuyện phá hoại hạnh phúc của ai, chơi bời. Đây là thật, chân thật của cô như vậy. Đấy, nghe xong câu chuyện thì Đức Vua Minh Lan Đà mới trầm ngâm: qua các ví dụ của Đại Đức, bây giờ chấm đã tin là Đức Vua Sivi quả có phát sinh ra thiên nhãn do bố thí hai mắt bằng nguyện lực chân thật của mình. Thật là kỳ diệu vậy, Phật Pháp thật là vi diệu vậy. Đấy, đại chúng. Đấy thì cái chỗ này, cái nguyện lực chân thật này thì nó phải là ba la mật, thưa đại chúng. Tất nhiên cái ví dụ này của Tỳ Kheo Na Tiên nói và bởi cô gái này hay là do ông vua Sina vào, nhưng đấy đều là những cái trường hợp đặc biệt, cũng rất đặc biệt đấy. Vào, Thế nên cái này chúng ta thấy đây phải là cũng là đặc biệt. À, nhưng mà đấy vì đấy là nguyện ba la mật cơ, và chân thật ba la mật, tức là những người này phải có cái căn lành rất là sâu dày, cũng không phải chuyện thường, thưa đại chúng. Nhá, chứ còn cái lời nói thật của chúng ta đấy, thì chúng ta ở trên đời này nhiều người dám nói thật, phải không? Có những cái chuyện ta nói thật được, nghe không? À, thế nhưng mà chúng ta cái nói thật của mình nó chưa phải là chân thật ba la mật, cái nguyện của mình chưa phải là nguyện lực ba la mật, nghe không? Đó, nó phải đủ và đúng cái nghĩa ba la mật, hai cái này kết hợp nó mới thành tựu được. Mặc dù ở đây cô gái có nói đơn giản có thế thôi, ông vua Sina ông chỉ có ước mong đi trên mặt biển đơn giản thế thôi, nhưng mà thật sự là họ là những người mà căn lành rất là sâu, họ đã thực tập các ba la mật rất là sâu rồi, nghe không? Chứ còn chúng ta chưa ba la mật một chút nào, không phải chỉ có câu nói thật là được đâu. Ở đây cũng có đầy người, có những người trước đây làm trộm làm cắp, ăn trộm ăn cắp đấy, bây giờ đến ra giữa đại chúng bảo thưa với thầy với đại chúng, con trước đây là ăn trộm ăn cắp đấy là chân thật. Thế con nhờ cái nguyện chân thật này ngày mai là cho con được giàu. Con có được giàu không? Nó sao được giàu đâu, nghe? Vì cái mình nói thật đấy mới chỉ là nói đúng sự thật thôi, nhưng mình chưa phải là ba la mật, cái chân thật của mình nó chưa phải là ba la mật, nha. Đấy, cái nhiều kiếp tu cái tâm chân thật rồi, nhiều kiếp tu cái nguyện ba la mật rồi, nha, cái nguyện lực này rồi mới thành tựu, hai cái này mới kết hợp được, nha đại chúng nhé. Nhưng mà gì thì thưa đại chúng, đây ta cũng phải khẳng định cái tâm chân thật, cái nguyện chân thật vẫn có năng lực, vẫn có giá trị nhé. Đại chúng nhớ cái câu chuyện của ông tỳ kheo, ông Agumena, ông giết 999 người, giờ ông còn giết một người nữa cho đủ 1.000 người này, để về để ông thầy của ông, thầy dạy võ của ông ấy, dạy cho ông nốt một cái món võ cuối cùng. Thế thì lúc ấy là Đức Phật đến độ cho ông ấy, không thì ông quay về nhà là ông giết mẹ ông đấy, để đủ 1.000 người đấy. Thế là Phật mới đến cứu ông ấy. Thế cứu ông sau đó cho ông đi xuất gia. Ông đi xuất gia thì ông bị trào quả, đi đến đâu là bị người ta đánh đập ném đá, coi như là máu chảy chứa, gọi là te tua hết cả đầu cả mặt, ông trào quả. Thế có một hôm ông đi hành khất, đi khất thực về trời muộn rồi, thì gặp một cô gái bên vệ đường, cô đang đau đẻ, cô kêu la mãi mà không đẻ được. Thế để gặp ông đi đấy thì bảo thưa tôn giả giúp con với, cứu con với. Thế thì ông chả biết, ông có bao giờ biết đi đỡ đẻ là thế nào đâu. Thanh niên mà ông đi tu có biết gì đâu, trước thì đi làm bằng cướp ở trong rừng để giết người, bây giờ mới đi tu thì đâu biết cái chuyện đẻ đái thế nào. Thế là ông chả biết làm nào, rất là thương. Thế là ông chạy về ông mới bạch Phật, mà con đi đường gặp một cái cô gái, cô đang đau đẻ, con chả biết làm nào giúp cho cô đẻ cả, mà chắc cô chết mất. Thế Phật bảo là ông hãy nói một câu như thế này, ông nói ngày từ ngày tôi sinh ra đến nay nha, từ ngày tôi sinh ra nhé, tôi chưa hề giết một ai, giết một chúng sinh nào, ác hại chúng sinh nào. Thì ông bảo bạch Thế Tôn là con đã giết đến 999 người rồi mà sao Đức Thế Tôn lại bảo con chưa giết một ai? Bảo đấy là trước đây, còn bây giờ ông là tỳ kheo. Trước đây ông có phải tỳ kheo đâu, trước đây ông có phải là sư đâu, trước đây ông là thằng tướng cướp. Còn từ ngày ông sinh ra, bây giờ ông là tỳ kheo cơ mà, ông sinh ra làm tỳ kheo từ ngày nào? Thế vậy từ ngày ông làm tỳ kheo giờ ông có giết ai không? Ông không giết ai gì. Thế thì ông cứ như thế ông ra nói đi. Vì bây giờ là ông là trong hình tướng của người xuất gia. Đây cũng giống như các sư chú, sư bác thì mình đây là mới sinh ra, mới sư chú này mới sinh ra là đúng không? Còn trước cái ngày chú xuất ra thì đã gọi là sư chú đâu. Đấy, sinh ra bây giờ là sư chú. À, nên là từ ngày sư chú mới sinh ra đến này. Thế thì không thể, từ ngày tỳ kheo Angumila sinh ra đến nay. Thế là ông chạy đến cái chỗ cô gái đang đau đẻ đấy, cô đang vật vã. Ông nói là tôi xin chân thật nói rằng từ ngày tôi sinh ra đến nay tôi chưa từng sát hại một chúng sinh nào. Với lời chân thật này, nguyện cho thiếu nữ này sinh được đứa con dễ dàng. Thì ông vừa nói xong cái là cô này cô sinh luôn. đẻ thằng bé luôn, rất nhẹ nhàng. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, thì Phật nói cái câu này nó cũng là giống như một cái câu chân ngôn. Chân ngôn hay mình gọi là thần chú là chân ngôn đó. Là những lời chân thật đấy. Đấy. Đấy, thì nó cũng là một cái câu chân ngôn đấy. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, nhưng mà đúng là phải đặc biệt đấy. Ông vua Agumela đã đầy đủ công đức, nghe không? Tâm ông thực sự, ông này là đã hành những cái ba la mật cũng rất là sâu rồi, chứ không phải đơn giản nhé. Nhưng đấy là mình nói về những cái nguyện lực chân thật ba la mật. Thế nhưng nếu chúng ta có những cái nguyện lực chân thật chưa được ba la mật, nhưng mà có cái chân thật trong đấy, thì Thầy tin rằng nó vẫn có giá trị của nó, vẫn có những lợi ích lớn của nó. Cho nên chúng ta phải tu tập cái tâm chân thật. Đại chúng nhất trí không? Nha. Đấy. Là chân thật có giá trị rất lớn. À, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao chông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao chông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.